LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870, các ngươi quá không biết xấu hổ. Lúc này chàng diện nhìn nhất là buồn cười, tựa hồ tựa như là mèo hí kịch chuột. Tô Minh nhàn nhã hí kịch bộ như là nhà trói, đem người da đen kia cho trêu đùa đầu đầy mồ hôi. Tựa như có lẽ đã tìm không thấy Nam Bắc. Gia hỏa này luôn luôn đối với mình thân thủ là phi thường tự tin. Nếu không mà nói, hắn cũng không có khả năng được xưng là huyết sát tổ chức ba đại sát thủ. Càng làm cho toàn thế giới, toàn bộ thế giới dưới đất người toàn bộ đều nghe tin đã sợ mất mật tôn. Tại, kết quả lại bị tiểu tử này cho trêu đùa thành dạng này. Trong lúc nhất thời người da đen không khỏi càng thêm lo lắng. Chỉ tiếc vượt lo lắng liền vượt không có có hiệu quả. Ngược lại càng thêm sờ không được Tô Minh. Cùng lên đi, Tiếu cùng người da trắng kia hai tên da hỏa liếc nhau. Rất rõ ràng đã nhìn ra cái kia gọi là bố Lai Ân người da đen. Chiếu tiếp tục như thế không nghi ngờ không đánh chết Tô Minh. Thế là hai người liền quyết định lập tức đồng loạt ra tay. Lần này, huyết sát tổ chức chi cho nên trực tiếp phái ra ba người bọn họ đồng loạt ra tay. Xem chính là vì bảo đảm vạn vô nhất thất đánh giết Tô Minh. Mắt thấy Tô Minh đã chiếm cứ quyền chủ động, hai người bọn hắn thế tất lại ra tay. Đậu phộng, những người này thật đúng là không biết xấu hổ nha, phát hiện cái kia hai tên gia hỏa cũng trực tiếp ra tay. Tô Minh có loại ngày chó cảm giác. Quả nhiên những người này đều không nói đạo nghĩa giang hồ. Cảnh giới cao hơn Tô Minh nhiều như vậy. Kết quả còn mẹ nó trực tiếp quần ẩu. Thật là một đám súc sinh. Đồng thời bị ba người nhập vi cảnh trung kỳ cao thủ cho vây đánh. Tô Minh cũng không dám chỉ riêng dựa vào chính mình phong tao bước chân đi trang bước. Lập tức rút ra chính mình kiếm hải tặc. Đồng thời mở ra kiếm cơ kỹ năng bị động. Cùng ba tên này đối bính. Vậy mà là tụ khí cảnh. Tô Minh cái này động thủ liền thôi động trong cơ thể mình nguyên khí. Lập tức liền đem chính mình tụ khí cảnh trung kỳ thực lực cho bạo lộ ra. Huyết sát tổ chức ba đại cao thủ toàn bộ mộng bức. Bọn hắn đã coi Tô Minh là thành một cái rất cường đại đối thủ. Dù sao cũng là có thể đánh giết nhập vi cảnh sơ kỳ cao thủ Khương Lâm. Y ngắn. Huyết sát nội bộ tổ chức tại động thủ trước đó cũng đối Tô Minh thực lực tiến hành ước định. Dựa theo bọn hắn đoán chừng, cái này đánh giết Khương Lâm. Y người, thực lực kém nhất cũng là nhập vi cảnh trung kỳ. Thậm chí có khả năng vẫn là nhập vi cảnh hậu kỳ. Kết quả Tô Minh chân thực cảnh giới để ba đại sát thủ triệt để mắt trợn tròn. Tụ khí cảnh trung kỳ. Đừng mẹ nó nói cái gì nhập vi cảnh. Cái này thậm chí ngay cả nhập vi cảnh lông đều không có sờ đến. Thực lực cảnh giới bày ở trước mắt là không thể nào là giả. Để ba đại sát thủ phi thường phiền muộn là cái này tụ khí cảnh trung kỳ gia hỏa. Tại sao có thể trực tiếp đem Khương Lâm y cho giết? Hơn nữa vừa rồi cái kia bước chân nhìn cũng là có chút tà môn. Bất quá phát hiện Tô Minh chân thực cảnh giới về sau, ba người liền có chút yên lòng. Thậm chí trong nháy mắt tâm liền thư giãn không ít. Đối phó một cái tụ khí cảnh trung kỳ tiểu tử mà thôi. Hơn nữa còn là bọn hắn ba đại sát thủ đoàn thể xuất động. Cái này còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá đang cùng Tô Minh đối chiến một hồi về sau, ba tên này dần dần mặt sắc mặt ngưng trọng. Tô Minh cầm trong tay kiếm hải tặc. Một người đánh ba người bọn hắn. Nương tựa theo linh hoạt bước chân. Vậy mà một chút cũng không có rơi vào hạ phong. Ngược lại nhiều lần công kích nhược điểm. Thậm chí có đến vài lần đều kém chút đem ba tên này cho kích thương. Nếu như không phải bọn hắn cảnh giới thực lực cao hơn Tô Minh quá nhiều, đoán chừng lúc này đã trở thành Tô Minh vong hồn dưới kiếm. Đương nhiên Tô Minh thời gian cũng không có quá dễ chịu. Một bên tiến công còn vừa đến chuyên chú vào phòng thủ. Dù sao cũng là ba người nhập vi cảnh trung kỳ cường giả. Thực lực vẫn là không thể khinh thường. Lúc này Tô Minh mặt ngoài thân thể bao trùm đá hoa cương hộ thuẫn đã bị đánh nát. Cũng may ba tên này, khả năng bởi vì là sát thủ nguyên nhân, cùng Tô Minh trước đó gặp được cổ võ giả còn là có chút không giống. Trong tay những người này lợi hại chiêu thức tựa hồ không nhiều. Đơn thuần nương tựa theo nguyên khí cùng kỹ xảo giết người đang cùng Tô Minh vật lộn. Bất quá bởi vì Tô Minh trong tay cầm cái kiếm hải tặc như thế vũ khí. Một tấc dài một tấc mạnh. Vì lẽ đó Tô Minh chiếm cứ nhất định ưu thế. Tô Minh lúc này bỗng nhiên nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Ba tên này cải biến chiêu số. Vậy mà theo ba người phương vị khác nhau bắt đầu giáp công Tô Minh. Người da đen kia ở Tô Minh phía sau. Bất thình lình quất ra một cái chỉ thủ hướng Tô Minh tim đâm tới. Người da đen làm sát thủ nếu như trong đêm tối ám sát vẫn là rất có ưu thế. Bởi vì có thể cùng cái này sơn đen sao đêm tối vẻ mặt hòa làm một thể. Bất quá cũng may Tô Minh phản ứng cũng là đủ nhanh chóng. Lập tức mở ra kiếm hải tặc chủ động hít một hơi. Giảm người da đen này 25% tốc độ. Đồng thời Tô Minh sử dụng kiếm ma kỹ năng. Thống khổ lưỡi dao. Hai đạo kiếm quang dùng bay rất nhanh hướng người da đen bên kia bay qua. Gia hỏa này rõ ràng trước đó chưa thấy qua cảnh tượng như thế này. Bị dọa đến con mắt trừng lão đại. Không né tránh kịp nữa bị trực tiếp đánh trúng. Thân thể tốc độ di chuyển bị lần nữa giảm miễn. Tô Minh rõ ràng người da đen này 3 giây đồng hồ bên trong chỉ sợ là sức chiến đấu yếu nhất thời. Điểm, bước chân linh hoạt, giống như hóa thân thành trong đêm tối cao ngạo thợ săn. Nhắm ngay gia hỏa này ngực chém một kiếm. Phù phù, gia hỏa này trực tiếp ngã trên mặt đất. Miệng bên trong lải nhải cũng không biết là đang lớn tiếng hô hào cái gì. Hẳn là đang kêu đau đi. Bị Tô Minh ở bộ vị mấu chốt chém một kiếm. Gia hỏa này có thể sống sót cũng không tệ. Cũng đừng nói tiếp tục khởi để chiến đấu. Cuối cùng nắm lấy cơ hội xử lý một cái. Tô Minh cũng coi như là hô một hơi. Đồng thời đánh hai cái. Dù sao cũng so đồng thời đánh ba người mạnh hơn một chút. Tiểu tử này có chút cổ quái. Chuẩn bị vũ khí nóng. Tiếu đúng cái kia người da trắng nói một câu. Bất quá cái này là dùng ngoại ngữ nói là. Tô Minh cũng nghe không hiểu rốt cuộc là ý gì. Vì lẽ đó không có bất kỳ cái gì phòng bị. Cái kia Tiếu vừa dứt lời. Lập tức liền xông lên. Một mình đối chiến Tô Minh. Một mình hắn mặc dù không đánh chết Tô Minh. Bất quá cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Dù sao chênh lệch cảnh giới đặt ở chỗ đó. Mà cái kia người da trắng. Nhìn lại có điểm cổ quái. Cũng không biết đang làm gì. Vậy mà thần không biết quỷ không hay móc ra một cái màu bạc vali xách tay. Động tác thật nhanh. Vậy mà dựng lên một cái nhìn rất nhỏ pháo đài. Tiểu tử, từng một chút kiểu mới nhất BMI 967 tạc đạn uy lực đi. Cái này người da trắng đem vi hình pháo. Đài lắp xong về sau. Trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn tiếu dung. Hẳn là chuẩn bị động thủ. Chỉ nghe cái này người da trắng đúng tiếu hô to một tiếng. Tiếu, lui về tới đi. Người da vàng kia nhất nghe được câu này. Lập tức nhảy lên thật cao. Cả người như là hồng nhạn đồng dạng nhẹ nhàng. Trên không trung cuồn cuộn một vòng. Sau đó cứ như vậy thoát ly chiến đấu lui về tới. Tô Minh lúc này gặp người da trắng kia pháo đài. Lập tức liền rõ ràng những người này chỉ sợ là phải vận dụng vũ khí. Tô Minh không khỏi chửi ầm lên một tiếng. Các ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.